Báo động phía trước có năng lượng cao. Chương 52, chuyến xe khủng bố. Góc truyện audio.com. Chấm, chơi game hết một ngày. Hạ Nhạc Thiên ban đầu còn cảm thán từ sau khi mình trở thành người chơi sẽ không còn được sống yên ổn nữa. Nhưng chờ đến khi chơi game. Chấm, thật đã tay, chơi game sướng như vậy. Cậu giả bộ than thân trách phận làm gì? Cô cà ướp lạnh cùng đùi gà rán là một tổ hợp thần tiên. Sau khi chơi game vài tiếng đồng hồ, Hạ Nhạc Thiên nói với bọn họ nên xuống lầu ăn cơm. Mấy người vội vàng xỏ quần áo. Xôn xao hò hét mình đói lạ rồi. Tùy tiện tìm một quán mì nho nhỏ. Từng người lần lượt gọi mì. Hạ Nhạc Thiên dựng thẳng ba ngón tay với chủ quán. Tôi muốn ba tô mì. Đường Quốc Phi giật mình nhìn Hạ Nhạc Thiên. Lão Tam, cậu ăn hết sao? Hạ Nhạc Thiên tâm tình phức tạp. Sau khi ăn xong, mấy người trở về trường. Chiều đến, Hạ Nhạc Thiên vào buồng vệ sinh khóa cửa lại. Sau đó dùng ngón cái xoa cổ tay. Đem đồ ăn mấy hôm trước để bên trong lấy ra. Cậu cẩn thận cảm thụ nhiệt độ và hương vị của đồ ăn. Vẻ mặt nháy mắt trở nên kinh hỉ. Đồ ăn thế mà vẫn còn duy trì độ ấm trước khi bỏ vào. Không có dấu hiệu hư thối chút nào. Nếu là vậy, cậu hoàn toàn có thể ăn đồ nóng hổi ở bên trong trò chơi. Không cần lo lắng chuyện hỏng mốc. Đương nhiên, bùa vàng cũng nên bỏ vào. Sau đó, Hạ Nhạc Thiên lại vào tử vong thương thành mua sinh cơ hoàn. Đem nó đặt vào trong. Tuy sinh cơ hoàn sẽ chiếm hết một khối không gian. Nhưng nếu cậu bị lệ quỷ tấn công trong nháy mắt, rất có thể sẽ không đủ thời gian và sức lực để lấy điện thoại ra mua sắm sinh cơ hoàn. Thời điểm nguy hiểm tới tính mạng. Mỗi một phút giây đều vô cùng quan trọng. Ba ngày sau, cậu lại đăng nhập vào trò chơi. Ánh mắt dừng lại trên kênh thế giới. Khẽ giật mình. Kênh thế giới vẫn luôn vắng vẻ, đột nhiên hiện ra một tin nhắn đã gửi hai ngày trước. Tường vi đen, đường Quế Hòe tại thành phố B có một nhiệm vụ cấp bậc quỷ oán. Nếu muốn hợp tác với tôi thì hãy gửi lời mời kết bạn. Thù lao là một lá bùa vàng. Tường vi đen, đường Quế Hòe tại thành phố B có một nhiệm vụ cấp bậc quỷ oán. Nếu muốn hợp tác với tôi thì hãy gửi lời mời kết bạn. Thù lao là một lá bùa vàng. Cái người có ID tường vi đen này. Cách nửa giờ lại gửi lên một tin nhắn y đúc. Nói là hợp tác. Nhưng thoạt nhìn. Càng giống như đang cầu cứu hơn. Mỗi lần gửi một tin nhắn lên kênh thế giới thì phải tốn điểm xin tồn. Hơn nữa khen thưởng của tử vong trò chơi ít đến thảm thương. Kênh thế giới mới luôn an tĩnh như vậy. Nhưng người này lại gửi tận hai tin nhắn. Dưới tình huống nào khiến người chơi liên tục gửi hai tin nhắn xin giúp đỡ? Hạ Nhạc Thiên càng thêm nhíu chặt mày. Thực hiển nhiên, người chơi này đang rơi vào tình huống vô cùng nguy cấp. Hơn nữa hắn còn dùng bùa vàng làm thù lao. Nhiệm vụ cấp bậc quỷ oán này rất có thể không thể giải quyết được. Thông qua một lần trò chơi quỷ gõ cửa, cậu có thể hình dung được đại khái cấp bậc quỷ oán. Cũng không phải rất nguy hiểm. Thậm chí nếu không chủ động trêu chọc lệ quỷ, tuyệt không sẽ lọt vào mục tiêu công kích của lệ quỷ. Còn có, địa chỉ trong tin nhắn vừa lúc chính là địa phương Hạ Nhạc Thiên đang sống. Đặc biệt là đường Quế Hòe. Cách trường học không bao xa. Trùng hợp hơn là, mấy hôm trước cậu còn đi đến đường Quế Hòe để điều tra chuyện kỳ quái về lão thái thái bán rau kia. Chẳng qua khi cậu đến đó cũng không kích phát bất kỳ nhiệm vụ nào. Khoan đã, Hạ Nhạc Thiên chậm rãi nhíu mày. ID người chơi này là Tường Vi Đen. Trong đầu đột nhiên hiện lên một người đàn ông kỳ quái mặc đồ đen cầm dù cũng đen nốt. Cẩn thận nhớ lại, trên quần áo đối phương hình như có thêu hoa văn gì đó màu đen. Người này không lẽ là Tường Vi Đen? Hạ Nhạc Thiên không chắc chắn lắm. Mặc kệ thế nào, lúc này cũng không nên đi qua đường Quế Hòe. Đồng thời, Hạ Nhạc Thiên cũng nhắc nhở các bạn cùng phòng dạo này đừng đi qua đường Quế Hòe. Các bạn cùng phòng vẫn không để bụng lắm. Hạ Nhạc Thiên thấy vậy, chỉ có thể ám chỉ trên đường Quế Hòe có khả năng cũng xảy ra chuyện khủng bố như Quỷ Tân Nương. Các bạn cùng phòng lập tức trầm mặc, sau đó đồng loạt rùng mình. Thật hiển nhiên, tuy rằng chuyện Quỷ Tân Nương đã qua rồi, nhưng vẫn để lại bóng ma trong lòng bọn họ. Không được, tớ phải nói cho mấy đứa bạn của tớ. Dặn bọn họ đừng đi qua đường Quế Hòe. Từ Kiến Triều đứng ngồi không yên, vội vàng dùng điện thoại gửi tin vào nhóm chat. Những người khác thấy thế, sôi nổi làm theo. Hạ Nhạc Thiên trầm mặc không nói, chỉ mong sẽ có người chơi khác giải quyết được chuyện này. Lại qua nửa tháng, trong thời gian này Hạ Nhạc Thiên vẫn luôn chú ý đến đường Quế Hòe, nhưng không xuất hiện bất cứ tin tức gì. Thậm chí nơi đó vẫn náo nhiệt tấp nập như cũ. Có lẽ có người chơi không chống cự được sức hút của bùa vàng, đã đi hỗ trợ giải quyết sự kiện thần quái lần này. Thời gian đếm ngược lần trò chơi kế tiếp càng ngày càng gần. Hạ Nhạc Thiên mở app tử vong trò chơi. Hai tin nhắn kia vẫn chễm chệ trên kênh thế giới. Cậu suy nghĩ một chút rồi mở danh sách bạn tốt. Hình như lâu lắm rồi cậu không nói chuyện với Nam Áo Sơ Mi. Nam Áo Sơ Mi trong phó bản Quỷ Gõ Cửa. Chỉ là khi danh sách bạn tốt vừa nhảy ra, Hạ Nhạc Thiên nháy mắt ngẩn người. ID của Nam Áo Sơ Mi đã biến thành màu xám. Bên cạnh còn có một hàng ghi chú. Tử vong, hắn chết rồi sao? Hạ Nhạc Thiên thậm chí còn không biết đối phương chết khi nào. Là chết trong trò chơi, hay chết vì sự kiện thần quái? Chỉ là, nhìn người bạn xa lạ từng cùng chung hoạn nạn với cậu, cuối cùng lưu lạc đến kết cục này. Trong khoảng thời gian ngắn, tâm tình của cậu xuống dốc không phanh. Thời gian đếm ngược 3 ngày, Hạ Nhạc Thiên bắt đầu chuẩn bị hành trang tiến vào trò chơi. Dựa vào kinh nghiệm của 2 lần chơi trước, Hạ Nhạc Thiên cố ý mua dụng cụ cắt gọt. Một cái gương lớn bằng bàn tay. Một hòm thuốc. Quan trọng nhất là đồ ăn và nước uống. Trước mắt chỉ còn 5 khối không gian. Nếu một khối chỉ có thể để vào một thứ, vậy có phải cũng bỏ chung những đồ vật cùng loại vào một khối trong không gian bao vây được hay không? Cậu mua một lốc nước khoáng, sau đó thử để hết vào không gian bao vây. Một trận đau đớn đột nhiên đánh úp lại. Hạ Nhạc Thiên thống khổ ôm đầu, một hồi lâu mới thả lỏng nhìn vào không gian bao vây. Bên trong đã chứa một lốc nước khoáng. Tuy rằng phải ăn đau khổ, nhưng Hạ Nhạc Thiên vẫn nhẹ nhàng thở ra. Quả nhiên cách này thành công. Chỉ là cùng lúc bỏ nhiều đồ vật như vậy, tinh thần lực của cậu hoàn toàn không thể chịu nổi. Hạ Nhạc Thiên lại mua 3 hộp sô-cô-la cùng nhãn hiệu, sau đó lần lượt bỏ vào. Chờ cậu nhìn về phía không gian bao vây, lại phát hiện 3 hộp sô-cô-la chia ra chiếm 3 khối không gian. Quả nhiên, lỗ hổng hệ thống không dễ chui như vậy. Hay nói cách khác, đây có lẽ cũng không phải lỗ hổng, mà là trò chơi cố ý thiết kế như vậy. Hạ Nhạc Thiên thở dài, đem 3 hộp sô-cô-la bỏ hết vào một hộp lớn. Qua hôm sau mới bỏ đồ vật vào được. Đầu lại truyền đến cơn đau như búa bổ, làm cậu không nhịn được lảo đảo cả người, nhanh chóng nằm xuống nghỉ ngơi. Thời gian phải vào trò chơi còn dư lại 1 ngày. Hạ Nhạc Thiên đột nhiên cảm thấy khẩn trương, không ngừng tự hỏi còn thứ gì mình quên đem theo không. Đã có nước và đồ ăn, cả dụng cụ phòng thân cũng có. Cậu nghĩ nghĩ, xoay người xuống giường cầm một bao giấy vệ sinh để vào trong. Phòng ngừa vạn nhất, chiều tối, tâm trạng Hạ Nhạc Thiên càng lúc càng khẩn trương. Cho đến khi điện thoại đột nhiên truyền đến âm thanh leng keng. Cậu chớp chớp mắt, cảm giác trời đất quay cuồng quen thuộc lại xuất hiện một lần nữa. Không biết qua bao lâu, Hạ Nhạc Thiên mơ màng mở bừng mắt, phát hiện mình đang ngồi trên một chiếc xe buýt cũ nát, hàng ghế dựa sắp đều ở hai bên. Lớp sơn phía trên đã bong ra loang lổ, tay vịn phía trên chỉ còn sót lại vài cái. Mùi mốc meo tràn ngập trên xe buýt, khiến người ta muốn nôn khan. Người chơi khác cũng lục tục tỉnh lại. Sau khi nhìn quanh bốn phía thì hô to gọi nhỏ. Đây là đâu? Sao tôi lại ở trong xe? Không phải tôi bị bắt cóc rồi chứ? Đủ loại suy đoán làm bọn họ ngày càng hoảng hốt. Cho đến khi có người sợ hãi chỉ ra bên ngoài hô. Trời ạ, mấy người mau nhìn bên ngoài. Các người chơi vội vàng ghé vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Vẻ mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ hoảng sợ. Hạ Nhạc Thiên từ khi tỉnh lại còn chưa kịp xem cảnh ngoài cửa sổ. Hơn nữa còn bị bức rèm cũ nát che đậy tầm mắt. Kéo rèm ra, tuy Hạ Nhạc Thiên đã chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn bị dọa cho giật mình. Bên ngoài là vực sâu không thấy đáy. Chỉ có một con người nhỏ như ruột dê vừa vặn cho xe buýt đi qua. Kéo dài nhìn không thấy điểm cuối. Trong lòng Hạ Nhạc Thiên run sợ. Chỉ cần xe buýt thoáng nghiêng một chút, sẽ lập tức rớt vào vực sâu vô tận. Đáng sợ nhất là, phía dưới vực sâu đen nhánh như cái miệng khổng lồ của quỷ đang mở ra. Chờ đợi người chơi rơi xuống. Bị lỗi tai chỗ này. Không biết sửa sao. Kiểu gì khi thoát ra nó cũng trở về như cũ. Trong nháy mắt, Hạ Nhạc Thiên sinh ra cảm giác bản thân vô cùng nhỏ bé. Người sợ độ cao mặc dù ở trong xe, nhưng vẫn là bị một màn chấn động trước mắt làm sợ tới mức mềm chân. Mặt trắng bệch khụy xuống đất, cả người không ngừng run rẩy. Trời ơi, liệu chúng ta có bị ngã xuống hay không? Người chơi thấp thỏm lo âu không dám nhúc nhích. Sợ con đường nhỏ tinh tế như ruột dê này không chống đỡ được trọng lượng xe mà sụp xuống. Đến lúc đó tất cả mọi người đều chết. Hạ Nhạc Thiên lúc này đã bình tĩnh lại. Đầu tiên cậu đếm số lượng người chơi bên trong xe. 11 người. Đột nhiên, ánh mắt cậu khựng lại. Hàng ghế cuối cùng bên trong xe rỗng tuếch. Không có bất cứ ai ngồi. Nhưng trên phía trên ghế lại treo lơ lửng một hàng chữ, nơi này có quỷ. Con quỷ này có thể tàng hình. Hạ Nhạc Thiên ý thức được điểm này. Vội vàng thu hồi ánh mắt. Cậu không xác định được con quỷ kia có đang âm thầm nhìn chằm chằm cậu hay không. Trò chơi lần này so với hai lần trước càng khiến cậu cảm thấy bất an. Trước kia, khi người chơi gặp nguy hiểm còn có thể trốn trong phòng hoặc là một chỗ nào đó tùy ý, nhưng lúc này, bọn họ hoàn toàn bị nhốt trong xe buýt. Lệ quỷ cũng ở trong chiếc xe này. Có lẽ chỉ cần cậu làm một động tác lơ đãng, một câu nói tùy tiện, sẽ ngay lập tức kích phát điều kiện tấn công của lệ quỷ. Quan trọng nhất là, bọn họ còn trốn chỗ quái nào được nữa. Hạ Nhạc Thiên cầm điện thoại mở app trò chơi. Phía trên lập tức bắn ra phần giới thiệu về nhiệm vụ lần này. Xe buýt khủng bố. Xe buýt cũ kỹ phát ra âm thanh kẽo kẹt, giống như tiếng vọng của người chết. Giới thiệu nhiệm vụ. 11 người chơi tỉnh lại. Phát hiện mình đang ngồi trên một chiếc xe buýt cũ nát chuyến 444. Bên ngoài là vực sâu vạn trượng. Hành trình khủng bố bắt đầu rồi. Nhiệm vụ yêu cầu, xe cần đi qua 6 trạm dừng mới có thể đến trạm chung. Cách 10 phút xe buýt sẽ dừng lại. Người chơi bắt buộc phải tiến hành bỏ phiếu. Người có số phiếu cao nhất sẽ bị lệ quỷ giết chết. Đến lúc đó xe buýt mới có thể tiếp tục chạy về phía trước. Đến trạm chung, chúc các bạn may mắn. Xin chú ý, tuyệt đối không được phá cửa xe. Nhiệm vụ khen thưởng, 3 điểm sinh tồn, cách chương.